Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2828, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2828, họa hỏa thượng quan mặc gọi một tiếng. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Lục Họa ngắng đầu, cô khựng lại. Chồng, sao anh lại tới đây? Thượng quan mặc quỳ một gối trước mặt cô, cầm tay cô lạnh như băng. Họa hỏa, tại sao em lại một mình tới bệnh viện, không phải nói cùng đi sao? Lục Họa không ngờ anh sẽ tìm đến, cô giật khóe môi. Em sợ anh bận rộn, không sao đâu, em tự đi được mà. Vậy em tới kiểm tra cái gì? Thượng quan mặc nhìn một chút phòng phẫu thuật ở phía trước, anh không khỏi nhíu mày. Lục Họa sợ anh phát hiện cái gì, nhanh chóng nói, em làm một kiểm tra nhỉ, bác sĩ nói em gần đây thiếu máu, bảo em ăn một vài món bổ huyết gì đó. Phải không? Thượng quan mặc thực sự không tin. Đương nhiên là thật, chúng ta về nhà đi, về đến nhà em có chuyện nói cho anh. Chuyện gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt. Thượng quan mặc nắm tay cô. Được, vậy chúng ta về nhà. Dạ, Lục Họa âm thầm thở dài một hơi. Lúc này bác sĩ đột nhiên chạy ra từ trong phòng làm việc. Lục Họa, chờ một chút. Lục Họa lột bột giật mình, bác sĩ lại tự dựng chạy ra. Bác sĩ đưa toa thuốc qua. Lục Họa, bây giờ cơ thể cô rất suy yếu, sau khi về đến nhà nhất định phải chú ý giữ thai. Giữ thai, hai chữ này bị thượng quan mặc tỉnh chuân chộp được, anh ngân ra. Giữ thai gì co, bác sĩ nhìn thượng quan mặc trên dưới vài lần, anh chính là chồng Lục Họa sao, ôi chao chàng thanh niên này, không phải tôi nhiều chuyện, vợ anh mang thai sao anh không cùng cô ấy đến bệnh viện. Cái gì, ánh mắt thượng quan mặc rơi vào trên mặt Lục Họa, sau đó chậm rãi rời xuống, rơi vào vùng bụng bằng phẳng của cô, anh khiếp sợ, không thể tin được. Bác sĩ bà nói vợ tôi mang thai sao, đúng, vợ anh mang thai rồi, anh sắp làm bồ rồi. Trời ạ, thượng quan mặc quả thật muôn có một đứa con, hiện tại con đột nhiên an anh được chính thức tuyên bố sắp làm bó, niềm vui sướng tràn đầy lồng ngực, làm anh không biết nên phản ứng như thế nào. Anh vươn tay, ngón tay thon dài từng chút một tới gần cái bụng nhỏ của Lục Họa, ngày hôm qua tay anh đã từng đặt trên bụng cô thế nhưng tối hồi qua anh còn không biết ở đây đã dựng dục đứa con của anh cùng cô. Thượng quan mặc vuốt ve cái bụng nhỏ của cô, Họa Họa, em thực sự mang thai rồi sao, ở nơi này thật sự có con của anh rồi sao, anh sắp làm bố rồi sao? Lục Họa lựa chọn giữ lại đứa bé này. Vừa rồi cô nằm trên chiếc cáng lạnh như băng, khi bác sĩ định tiêm thuốc tê vào trong cơ thể cô, con cũng sắp bị lấy ra, cô đột nhiên ngồi dậy, trồn ra khỏi căn phòng giải phẫu khiến cô hít thở không thông kia. Cách chương.